Quan Môn, Chương Chính an bài đường lui, con gái. Lúc Chung Ly Dư vừa đến dưới lầu của ký túc xá thì chợt nghe giọng của cha mình. Trước ký túc xá là một vườn hoa nhỏ, trong đó có một gốc tùng lâu năm, cành lá um tùm. Chung Ly Thiên đang đứng dưới đó, đưa tay vẫy nàng. Chung Ly Thiên vẫn chưa tới 50 tuổi, mặc đồ kiểu tôn trung sơn màu xanh nhạt trông rất nho nhã. Quả thực, ông cũng là một nho thương. Ngoại trừ kinh doanh thực thể thì cũng có làm qua kinh doanh văn hóa, chỉ là hiện giờ vẫn chưa thành công. Lúc Chung Ly Thiên còn là giáo sư ở Đại học Bắc Thanh rất chuyên tâm nghiên cứu kinh tế, về sau cảm giác môi trường đại học nặng tính hàn lâm, muốn đột phá phải xông vào thực tế nên xuôi nam kinh doanh, nào ngờ lại làm ra gia sản mấy trăm triệu. Nào ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện nguy cơ chính trị khiến sự phát triển của xí nghiệp Chung Ly gia gặp phải tổn thất nặng nề, sắp bị hủy hoại. Trong lòng ông cảm giác rất nặng nề. Cha, sao cha tới đây? Chung Ly Dư bất ngờ. Dù Chung Ly Thiên rất quen thuộc Đại học Bắc Thanh, thậm chí còn quen hơn cả Chung Ly Dư nhưng mấy năm gần đây rất ít khi xuất hiện tại đây, chỉ vẻn vẹn trong vài lần quyên góp. Hôm nay ông đột nhiên xuất hiện tại đây, quả thật làm cho Chung Ly Dư cảm nhận được kinh ngạc. Buổi tối con đi ra ngoài hả? Chung Ly Thiên hỏi. Đêm qua, không thấy Chung Ly Dư về nhà. Sáng nay, khi Chung Ly Thiên tới tìm nàng thì được người trong phòng cho biết tối qua nàng không về ký túc xá, điều này khiến Chung Ly Thiên hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ, đứa con gái của ông chưa từng như vậy, giờ đột nhiên có một đêm không về nhà khiến Chung Ly Thiên rất lo lắng. Dù Chung Ly Dư đã 23 tuổi nhưng trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là một đứa bé, nhất là một bé gái. Chung Ly Thiên rất lo lắng nàng bị bên ngoài lôi kéo làm ra chuyện không hay. Dạ. Chung Ly Dư thoáng bối rối nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. Nàng cũng không hy vọng cha mình biết chuyện tối ngày hôm qua. Chung Ly Thiên không hỏi gì thêm, dù sao con gái đã lớn, cũng cần tôn trọng cuộc sống của nó, chỉ là trong lòng vẫn không yên. Con về nhà chuẩn bị, trước tiên đi với mẹ sang Hồng Kông, sau đó đi sang nước Mỹ. Chung Ly Thiên nói với con gái. Cái gì? Chung Ly Dư kinh ngạc, không biết vì sao cha mình đột nhiên sắp xếp như vậy. Chung Ly Thiên nhìn con gái, thở dài nói. Chuyện trong nhà hiện giờ chắc là rất khó giải quyết, cũng may mấy năm trước cha có đầu tư bất động sản bên nước Mỹ, giờ cũng có gần 500 vạn Mỹ Kim. Cha đã liên hệ Đại học Kinh tế Harvard để con sang đó học tập. Vậy cha làm sao bây giờ? Chung Ly Dư vội vàng hỏi. Nhìn sự sắp xếp của Chung Ly Thiên, tự hồ ông đã thực sự buông bỏ sự phát triển của Chung Ly gia, nếu không đã không làm như vậy. Nhưng ông để vợ con ra nước ngoài vậy thì ông làm sao? Dù sao cũng phải có người ở lại dọn dẹp cục diện rối rắm này, cha chỉ lo chuyện sẽ ảnh hưởng đến hai mẹ con này nên phòng ngừa chu đáo mà thôi. Cha tin sẽ có thể chèo chống qua cửa ải khó khăn này. Chung Ly Thiên thở dài, vỗ vỗ vai con gái. Sự thực, Chung Ly Thiên không hề tin tưởng lời của mình. Trong tình huống cả nước còn đang mịt mờ chưa xác định phương hướng, Chung Ly Thiên rất khó nghĩ ra bản thân có cơ hội nào chuyển bại thành thắng. Lầu cao bị nghiêng, một cây chẳng thể chống vững. Chung Ly Thiên nhìn rõ tình thế trong nước hiện giờ, tiến trình cải cách lại lần nữa bị nghi ngờ, thậm chí phản đối, thế lực bảo thủ lần nữa chiếm cứ trận địa, xí nghiệp dân doanh cất bước khó khăn, cũng không phải chỉ riêng xí nghiệp nhà mình gặp nguy hiểm. Cha cũng đừng quá lo lắng, biết đâu sẽ có thay đổi. Chung Ly Dư nghĩ tới đại nhân vật trong ảnh với Diệp Khai, đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, an ủi Chung Ly Thiên. Nếu như Diệp Khai chịu ra tay thì chuyện này thực sự không phải khó khăn gì. Nhưng Chung Ly Dư cũng thấp thỏm, không biết vị trí mình trong lòng Diệp Khai thế nào, có đủ nặng cho hắn ra tay. Chuyện này vốn không xác định. Lúc Chung Ly Dư đang gặp cha mình, Diệp Khai đang làm một số chuyện. Sáng sớm, hắn đi tới trường học. Việc học hành ở cấp 3 tương đối khẩn trương, dù hắn tối qua ra ngoài ăn chơi, may mắn có được Chung Ly Dư còn là xử nữ thì giờ vẫn phải đi học. Cha hắn là Diệp Tương Kiền rất để ý chuyện này. Lão Diệp gia mặc dù có hai anh em Diệp Tương Kiền cùng Diệp Tương Khôn nối dòng nhưng vợ của Diệp Tương Khôn chết sớm. Diệp Tương Khôn sau đó vẫn ở vậy, không tái giá nên không có con nối dõi. Trong hai anh em, chỉ lão đại Diệp lão gia tử Diệp Tương Kiền là có người thừa kế. Đời thứ hai của Diệp gia có ba con trai và một con gái. Coi như có người chăm lo hương khói, nhưng đời thứ ba chỉ có hai nam đinh, một người là Diệp Kiến Hoang, một người chính là Diệp Khai. Diệp Kiến Hoang đã xem như đi vào giới kinh doanh, không có hy vọng vào giới chính trị. Diệp lão gia tử cùng nhị lão gia tử chỉ có thể đem tất cả hy vọng của Diệp gia đặt lên người Diệp Khai. Ý tứ của Diệp lão gia tử là muốn Diệp Khai theo chính trị, điều này không thể nghi ngờ. Nhị lão gia tử lại hy vọng Diệp Khai tòng quân, phát triển sự nghiệp trong quân đội. Trong quân đội cũng không yêu cầu năng lực rất cao, với thế lực của lão Diệp gia trong quân đội, muốn nâng đỡ một người là chuyện không phức tạp gì. Hơn nữa có một điểm hết sức rõ ràng, trong quân đội có rất nhiều lão đại, chẳng những ổn thỏa, hơn nữa không dễ làm náo động, chỗ tốt lại rất nhiều, tương lai con đường đi theo nhị lão gia tử rất sáng sủa. Ngoài ra, nhị lão gia tử từng nhiều lần nhấn mạnh, Diệp Khai có tố chất thân thể rất tốt, có thể đánh giết, điểm này rất quan trọng. Bởi vì nguyên nhân này nên nhị lão gia tử vẫn luôn tranh đoạt với Diệp lão gia tử. Chỉ là với thân phận của Diệp lão gia tử vẫn vững vàng áp chế nhị lão gia tử, khiến ông không có cơ hội. Huống hồ, tuổi của Diệp Khai còn nhỏ, chưa tốt nghiệp cao trung sao có thể vào quân đội. Nếu cưỡng ép sẽ cực kỳ bất lợi đối với con đường phát triển của hắn sau này, dù sao yêu cầu của quân đội đối với phát triển lực lượng mới không chỉ trẻ hóa mà còn cần thành tích cao. Nếu như Diệp Khai trước hết có thể hoàn thành bằng cấp mới vào quân đội sẽ càng thêm hoàn mỹ. Diệp Khai cân nhắc thật lâu, cảm thấy muốn giải quyết chuyện của Chung Ly Dư nên tìm nhị lão gia tử thì thích hợp hơn.